Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có thể chỉ chốc lát mà nhanh chóng kết thúc. Trong chuyện, nói vài câu, nắm tay một cái là có thể làm hòa. Bốn cuộc đời không thể như vậy, nhưng đối với tôi, trải qua thời gian lâu như thế, tôi cũng chỉ muốn kể trong vài phút để cảm giác tôi cùng anh đến thật nhanh. Chỉ cần là kết thúc có hậu, không cần tâm trạng phải dày vò dẫn tới rối bời. Tôi vẫn sẽ chỉ kể bao nhiêu đó thôi, chỉ cần mọi người biết chắc chắn sẽ có một ngày tôi và anh cùng gọi là ngày ta thuộc về nhau. Câu chuyện tới đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở trong... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.